Boss là ông xã Côn Ngầu. Chương 4, rắc rối đổ ập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tử Minh nghe thấy giọng nói của Mạc Thưởng lập tức giật mình xoay người, yết hầu nâng lên hạ xuống một lượt. Mạc Thưởng đảo mắt quanh phòng, không kịp để ý hai người phụ nữ kia, anh ta đưa tay gãi gãi đầu ngáp dài này, vợ tôi còn ở đây, sao lại ăn mặc thô lỗ như vậy? Nhìn xuống hạ thân mình vẫn chỉ có một chiếc quần mỏng, Hoắc Tử Minh không nói gì, với chiếc quần bên cạnh mặc vào cơ thể, áo cũng được mặc gọn gàng. Từ áo tỏa ra mùi bia nồng nặc, chính vì Hoắc Tử Minh rời khỏi chỗ của mình, Mạc Thưởng mới có thể nhìn thấy Đồng Miên Miên bên dưới, đầu tóc không gọn gàng, quần áo xộc xệch trên cổ. Hước, Thẩm Vũ nhìn Mạc Thưởng căm hận, môi run run, cô ta tự gượng đứng dậy lôi tay Đồng Miên Miên đến bên Mạc Thưởng, ép cô quỳ xuống rồi gào thét. Mạc Thưởng, anh dạy dỗ vợ mình đi ngủ cùng chồng của bản thân sao? Miên Miên ngủ với chồng tôi anh còn không biết. Ha, thật điên rồ, giọng Thẩm Vũ sớm đã khàn đi, dứt lời cô ta dí đầu Đồng Miên Miên một cái khinh miệt. Khốn nạn, quá khốn nạn, a, hức, Đồng Miên Miên ngã ra đất, cô ôm cánh tay phải vừa bị đập mạnh xuống sàn, khuôn mặt chứa đựng đau đớn không nói lên lời. Hết rồi, tất cả mọi thứ đều hết rồi, cô ấy đã nói cho Mạc Thưởng biết, cô ấy nói cô khốn nạn. Một con khốn, từng câu từng chữ như mũi dao lam đâm rạch vào trái tim cô, trái tim dì máu đến quặn thắt đến nỗi muốn chết đi sống lại. Cái gì, Mạc Thưởng trừng mắt nhìn Thẩm Vũ thế rồi lại quay sang nhìn Hoắc Tử Minh vẻ nghi ngờ, như muốn nhận được câu trả lời thích đáng từ anh. Vợ cậu vừa nói gì vậy? Thẩm Vũ hung hăng đi tới kéo cánh tay Hoắc Tử Minh, mắt ngấn lệ. Mau nói gì đi Tử Minh, có phải cô ta đã dụ dỗ anh không? Là cô ta đưa anh lên giường đúng không? Nhận lại từ những câu hỏi đó vẫn là sự im lặng của Hoắc Tử Minh, anh rối bời nhìn Đồng Miên Miên dưới đất, người nãy giờ vẫn luôn hứng chịu tội lỗi một mình. Có phải là lỗi của Đồng Miên Miên không? Hay là lỗi của anh? Hay là lỗi của cả hai người? Xảy ra chuyện này quả là phiền phức rồi. Mạc Thưởng lạnh mặt lại, tay siết chặt hình nắm đấm nhìn Đồng Miên Miên cay nghiệt. Bao năm chung sống dưới một mái nhà anh chưa từng để cô chịu khổ, mọi thứ đều ấm lo không phải suy nghĩ. Lẽ nào vì thế Đồng Miên Miên sinh thói hư tật xấu, nhòm ngó người bạn chí cốt của anh? Đồng Miên Miên mơ hồ run rẩy, đôi mắt không hồn nhìn xuống dưới sàn, bên trong miệng răng không ngừng kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại, cô muốn trừng phạt chính mình. Miên Miên, Đồng Miên Miên, Đồng Miên Miên giật mình ngẩng đầu trước tiếng thét nạt nộ từ Mạc Thưởng. Chồng cô như biến thành một người khác, trong mắt long sòng sọc muốn lao tới gờ yêu ta ếch cô ngay lập tức. Cô sợ hãi bò lùi, nước mắt đắng cay lăn xuống. Miệng không ngừng khóc nấc tội nghiệp, chuyện này anh nghĩ em nên có một lời giải thích. Mạc Thưởng ngậm chặt hòn giận trong lòng, cố ghi lời tức giận vào trong. Khuôn mặt vẫn là mong chờ cô vợ đoan trang của anh không làm chuyện tày trời như thế. Đồng Miên Miên hơi há miệng, máu từ miệng chảy ra, cô nhìn Thẩm Vũ đang loạn tâm, nhìn Hoắc Tử Minh đang khó xử, rồi lại nhìn chồng mình. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Hức em sai rồi, là em có lỗi. Anh đánh em, mắng em cũng được, đừng nén lòng tổn hại tâm khí. Đồng Miên Miên lắp bắp, vài lọn tóc dính bết trên má cũng nước mắt của cô. Thẩm Vũ buông tay Hoắc Tử Minh thật mạnh, trừng trợn mắt với Đồng Miên Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng nói dối, có phải cô thấy đây đúng là có hội tốt của cô cho nên cô mới ra tay với chồng tôi? Đồng Miên Miên lắc đầu lia lịa. Đúng rồi, phải rồi. Thẩm Vũ tự công nhận lời nói của mình. Bấy lâu cô luôn tỏ vẻ rất yêu thương chồng mình, chỉ hâm mộ chồng của tôi. Giả dối hết, tôi nên biết rằng cô là một con cáo già đã nhăm nhe Hoắc Tử Minh lâu rồi. Từng nói sắc bén lao đến một lúc khiến Đồng Miên Miên không hé miệng được nửa lời. Không có bằng chứng cô vĩnh viễn là kẻ sai lầm, mà có bằng chứng thì sao chứ, cô vẫn mắc sai lầm. Tiếng đấm thịt một cái vang lên giữa phòng khiến cả hai người phụ nữ tròn mắt kinh ngạc. Hoắc Tử Minh bị Mạc Thưởng đấm một cái ngã đến chỗ bàn trang điểm của Thẩm Vũ, đồ đặt trên bàn xô xuống sàn tạo nên tiếng kêu chói tai. Mạc Thưởng, anh đang làm cái gì thế? Thẩm Vũ vội vàng lao tới đỡ chồng mình, ngẩng đầu cao giọng với Hoắc Tử Minh. Mạc Thưởng thở hồng hộc thu lại nắm đấm, hít một ngụm khí lạnh, xong lại xông tới túm cổ áo Hoắc Tử Minh. Tên khốn nhà cậu, Hoắc Tử Minh, cô ấy là vợ tôi. Biết mình không thể lấy lý do chính đáng để phản kháng lại những cú đấm từ Mạc Thưởng, Hoắc Tử Minh lạnh mặt đến mấy phần, đáy mắt đen nghịt, anh không đánh trả. Thấy anh không có biểu hiện gì càng làm cho Mạc Thưởng cáu gắt. Kể cả cô ấy tự bò lên giường cậu, muốn ngủ với cậu. Nhưng cậu lại chấp nhận, Hoắc Tử Minh à Hoắc Tử Minh, Miên Miên là vợ tôi, chính là bạn thân của vợ cậu cơ mà. Các người định làm loạn ư, bò lên giường, muốn ngủ với Hoắc Tử Minh. Đồng Miên Miên chết lặng nhìn người chồng mình yêu thương bấy lâu, người đã buông lời nặng nề xì và mình chỉ vài giây trước. Não anh bị uống nước sao Mặc Thường? Thẩm Vũ đi tới túm tóc Đồng Miên Miên lên, sức lực mạnh đến nỗi Đồng Miên Miên phải nhăn mặt nhưng không dám thoát ra. Người anh nên dạy dỗ lại là cô ta. Bản thân, cái danh hiệu này khiến tôi buồn nôn. Tôi không muốn nhìn mặt cô ta, mau cút đi cùng cô ta, cút khỏi nhà tôi. À, Đồng Miên Miên nhắm mắt lại chấp nhận cơn đau, cô cảm tưởng như tóc mình đều bị rực ra từng sợi một bằng chính đôi bàn tay của Thẩm Vũ, người cô quý mến. Ha, Mặc Thường buông cổ áo hoác từ minh ra nhìn Đồng Miên Miên khinh thường. Nhân phẩm của cô ta bị chó tha chó gặm rồi mới dám ngủ với cậu đấy. Lời nói vừa dứt khỏi miệng Mặc Thường thì giây tiếp theo đã im bặt, Mặc Thường bị Hoắc Từ Minh đấm nột cái ngã ra giữa cửa, bần thần, ngơ ngác, đủ mọi cảm giác tập trung ở người anh ta. Hoắc Từ Minh toàn thân tỏa ra lượng âm lãnh đến đáng sợ, Thẩm Vũ cũng không khỏi hú hồn bạt vía. Nhìn chồng mình ngày một đến gần, Thẩm Vũ tim đập thình thịch. Bỏ tay em khỏi tóc cô ấy. Hoắc Từ Minh lạnh lùng nhìn Đồng Miên Miên chứ không nhìn Thẩm Vũ. Thẩm Vũ thoáng nhói lòng, tay từ từ buông lỏng. Hoắc Từ Minh đỡ Đồng Miên Miên đứng dậy, cô vậy mà đứng dậy còn không vững, loạng choạng đổ vào người Hoắc Từ Minh. Nhìn ánh mắt Thẩm Vũ, Đồng Miên Miên giật mình thoát khỏi Hoắc Từ Minh, không dám đứng gần nửa bước. Cậu làm cái thá, Mặc Thường gân xanh chạy quanh trán. Đừng đổ tội cho một mình Miên Miên. Mặc Thường, cậu hơi quá lời rồi đấy. Hoắc Từ Minh lạnh lùng, ánh mắt hướng từ trên cao xuống mới ngạo nghễ làm sao. Cách chương.